Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 848, Lâm Khê. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn, thời đại hoa hưởng, chính là tụ đằng dưới cờ cái kia cây tivi. Ta đi à, đây là cái gì gia đình a, sách. Người có tiền như vậy không thể nào là thủy quân a. Cái này sẽ không phải là Giang Tiểu Bạch bằng hữu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta hiện tại có chút tin tưởng lời của nàng. Thật đúng là bán hàng qua mạng mua. Ta hiện tại đi tìm. Đã không lục ra được cửa tiệm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. A, mới 1999 nguyên liền có thể mua được thật. Đáng ghét a. Vì cái gì ta sớm thời điểm không biết cửa tiệm này. Chủ cửa hàng bán thời điểm khả năng còn không biết vòng tay chân chính giá trị. Nếu không cũng sẽ không bán đồ bán tháo. Về sau trên mạng bán 20 vạn. Nhưng hắn lại bán 2.000. Ừ, hắn có thể hay không đã hối hận ruột đều xanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái kia. Nhìn bình luận sau đầu óc mơ hồ ta yếu ớt hỏi một câu. Thời đại hoa hưởng cùng tiểu M rất lợi hại phải không? Hồi một chút trên lầu, loại địa phương này không phải người giàu có không đi nổi. Thời đại hoa hưởng là cây tivi, hát một đêm ca được hoa một vạn. Cái chủng loại kia, về phần cái kia nhà hàng, ta có bằng hữu đi nếm qua, là cái nhật thức nhà hàng. Dòng người tiêu phí 2.000 khối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khác ta không biết. Nhưng nàng bằng hữu cái này so sánh ảnh chụp là thật. Không có bị pê qua. Đậu xanh, ta biết cái này Thanh Hà thân phận. Nàng là chúng ta O thành phố một nhà đưa ra thị trường công ty CEO. Rất nghiêu bức, ta vẫn là nhìn nàng Weibo mới tìm được một ít dấu vết để lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạn trên mạng lực lượng là rất cường đại. Làm đại chúng tầm mắt tập trung tại cùng là một người trên người lúc. Nàng hết thảy bí mật cũng đều không chỗ che thân. Chỉ cần cho chút thời gian. Kia cái gì cũng có thể cho ngươi đào ra tới. Thế là Thanh Hà thân phận liền bị người hữu tâm phát hiện. Có người thông qua nàng tại Weibo bên trong động thái phân tích ra nàng chỗ công ty. Lại suy luận ra chức vị của nàng. Đường chức vị bị người điểm ra đến về sau. Đám dân mạng liền hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây là cái nữ cường nhân nữ phú hảo A. Hơn nữa nàng chỗ địa điểm là phương Nam. Theo Giang Tiểu Bạch chỗ địa điểm hoàn toàn tương phản. Hai người hẳn là không cùng xuất hiện. Không giống như là Giang Tiểu Bạch bằng hữu bỏ ra mặt làm sáng tỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thế là Thanh Hà lần này phát ra tiếng về sau. Đám dân mạng liền có một phần người dao động. Cảm thấy lời nàng nói rất có thể là thật. Mà tại lúc này, Giang Tiểu Bạch rốt cục có động tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Tiểu Bạch không quá bạch về. Phúc lợi là thật phúc lợi. Không có giả vờ giả vịt tất yếu. Ta xuất đạo 3 năm. Luôn luôn không thế nào hồng. Cho nên không có lý do hiện tại đi làm như vậy. Cảm ơn luôn luôn ủng hộ các bằng hữu. Ta trải qua khó khăn chắc chờ mới đứng ở các ngươi trước mặt. Gặp nhau không dễ. Nghĩ khả năng cho phép đến giúp một ít có cần người. Cũng không uổng công tới này một lần. Cần có thể tới. Không cần cũng có thể rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Tiểu Ích, ta thật đồng tình ngươi tao ngộ. Nếu như có thể phát một đầu vòng tay chi tiết video sao? Mỗi một đầu vòng tay đều sẽ trải qua tay ta. Người video có thể trợ giúp ta phân biệt thật giả. Cảm ơn. Giang Tiểu Bạch cũng không biết cái kia bị lừa 12 vạn nữ hài Weibo là thế nào. Gặp trên mạng người đều gọi nàng Tiểu Ích, nàng liền cũng xưng hô như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nàng Weibo bên trong nói tới. Trải qua khó khăn chắc chờ mới đứng ở các ngươi trước mặt. Cùng, gặp nhau không dễ. Chỉ là người của hai thế giới tại cùng một cái thế giới gặp nhau không dễ. Nhưng mà điểm này hẳn là không người có thể nhìn ra thâm ý. Giang Tiểu Bạch Weibo một khi tuyên bố, rất nhanh liền bị đám dân mạng lưu ý đến. Nhiều người nhao nhao chạy tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cảm giác có đảo ngược ai. Chuyện tốt lắm băng ghế ngồi đợi kinh hỉ. Ta cảm thấy có ít người chính là không lớn tâm. Cái này cũng nhiều ít lần. Chỉ cần là ngươi hắc liệu liền đều là giả. Chỉ cần cùng ngươi xé đều không có thắng. Điểm này lại còn có người thấy không rõ. Chậc chậc, ngồi đợi những người kia bị đánh mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta vẫn luôn trung lập. Nhưng nhìn Thanh Hà lời nói ta đã cảm thấy đám dân mạng lại nhẹ tin người. Ta đoán chính là Tiểu Ích mua đến hàng giả cho nên mới vô hiệu. Mặc dù bán nàng người kia là thật trúng thưởng. Nhưng người nào biết nàng có thể hay không cố ý lưu lại thật. Sau đó lại mua cái giả bán cho Tiểu Ích. Ta cũng cảm thấy, có thể là người kia tại trên mạng mua hàng giả. Sau đó đem giả bán cho Tiểu Ích, chính mình đem thật cho tham xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta vừa mới tại trên mạng lục soát một chút Giang Tiểu Bạch vòng tay. Phát hiện một đống lớn cùng khoản. Hơn nữa rẻ nhất 9,9. Quý nhất vậy mà bán 8,000. Ông trời ơi, đáng sợ nhất là lại còn có người mua. Hiện tại trên mạng không có khả năng mua được thật. Mọi người đừng vờ ngớ ngẩn. Tiểu Ích chính là dạy dỗ. Thanh Hà mua sớm, hoàn toàn là vận khí tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta mọi người có thể đào đến Tiểu Ích Weibo không? Tranh thủ thời gian thông chi nàng một chút. Nhường nàng phát một phát video. Dạng này là có thể sớm một chút phá án. Ta cảm thấy Giang Tiểu Bạch giọng nói hoàn toàn không giả a, đột nhiên có loại xem kịch vui cảm giác. Tựa hồ kế tiếp sẽ vô cùng thỏa nguyện cùng kích thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ai nhận biết Tiểu Ích tranh thủ thời gian thông chi nàng a, vạn nhất nàng không nhìn thấy Tiểu Bạch đổi mới đâu. Đám dân mạng tính tích cực cùng tò mò tâm lúc này đã hoàn toàn bị điều động. Tất cả mọi người muốn biết phần sau đến cùng sẽ là như thế nào kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tiểu Ích đến cùng là thật bị lừa. Còn là nói nàng kỳ thật nhưng mà cái hắc tử. Đến hắc Giang Tiểu Bạch, nếu như là bị lừa rồi. Vậy nàng là lên cái kia bán vòng tay người cái bẫy. Còn là nói vòng tay thật là Giang Tiểu Bạch. Mà Giang Tiểu Bạch vòng tay trên thực tế căn bản không có hiệu quả. Đúng là bị lăng xê ra tới hiệu quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặc kệ là loại nào kết quả. Bọn họ đều rất hiếu kỳ đến tột cùng sẽ có như thế nào phần sau. Lúc này, có một cái bình thường bạn trên mạng thấy được Giang Tiểu Bạch mới nhất đổi mới. Cũng tại đi dạo khu bình luận lúc thấy được phần đông bạn trên mạng hồi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nàng do dự một chút, liền lấy ra điện thoại di động. Uy, Lâm Khê, nàng cẩn thận hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Mạnh Lai, thế nào? Đối diện thanh âm của người mang theo giọng mũi. Giọng nói rất hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người chính là Tiểu Ích phải không? Chính là gần nhất trên mạng cái kia. Làm sao ngươi biết? Lâm Khê một tiếng kêu sợ hãi. Nhưng sau đó liền tự giễu cười một tiếng. Cũng thế, đoán được thân phận ta lại không chỉ ngươi một cái. Mấy ngày nay đã có mấy cái đồng học gọi điện thoại cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng chuyên môn xin nghỉ trong nhà nghỉ ngơi. Chính là muốn tránh đi trên mạng gợn sóng. Nhưng là đại khái nàng tại trên mạng tiết lộ tin tức hơi nhiều. Cho nên vẫn là có người đoán được thân phận của nàng. Đúng không người quen biết đến nói. Một điểm đơn giản tư liệu tự nhiên là không thể nào đoán. Thế nhưng là đối bên người người quen biết đến nói. Đoán được liền cũng không có gì là lạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 21 tuổi, 210 cân, từng cắt cổ tay tự sát. Những tài liệu này đã đầy đủ khóa chặt đến trên người nàng. Lâm Khê, vừa rồi Giang Tiểu Bạch tại trên mạng đáp lại. Hơn nữa còn nói với ngươi nói. Ngươi có nhìn thấy sao? Mạnh Lai không kịp giải thích khác. Mau đem mới nhất sự tình nói cho Lâm Khê. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Khê nghe nói sững sờ. Giang Tiểu Bạch nói chuyện với ta. Nàng nói cái gì? Nàng nói mời ngươi phát một chút vòng tay rõ ràng video. Nàng muốn từ đó phán đoán tay của ngươi dây thừng là thật hay là giả. Mạnh Lai nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. A, đồ đạc của nàng. Nàng nói là thật sự là thật. Nói là giả chính là giả. Dù cho nàng nói dối, ta lại có thể làm thế nào đâu. Lâm Khê có chút xa sút khẽ cười một cái. Lại tràn đầy trào phúng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.